cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, chương 302, ngoại truyện phần 1, góc truyện audio.com. Cô đã thành công làm cho Lục Khải Chính hận cô, thành công cắt đứt mọi sự nhớ nhung của cô với Lục Khải Chính, thành công cắt đứt tất cả của bọn họ. Trừ đứa bé này, vật kỷ niệm của một tình yêu say đắm. Cô biết Lục Khải Chính sẽ không bao giờ chấp nhận đồng ý chia tay, cho nên cô mới cố tỏ ra lạnh lùng để cho anh nản lòng mà thoái chí. Sau khi nhận được thư ông cụ Lục gửi cho mình, cô đã bắt đầu thực hiện kế hoạch này rồi. Cậu là con của ông cụ Lục và bà ngoại, mà bà ngoại chính là người phụ nữ mà ông cụ Lục đã từng nói với cô, người ông yêu nhưng không thể ở bên. Năm đó bà ngoại là y tá trên chiến trường, ông cụ Lục là đại đội trưởng, còn ông ngoại chỉ là một binh sĩ rất bình thường. Trong cảnh chiến tranh loạn lạc đó, tình yêu là thứ vô cùng xa xỉ. Nhưng bọn họ lại làm chuyện xa xỉ ấy. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông cụ Lục đi theo đại đội đến thủ đô, hứa với bà ngoại là sẽ trở về tìm bà. Vậy mà, không chịu nổi những lời đàm tiếu dị nghị, đặc biệt là trong hoàn cảnh đặc thù của năm tháng ấy, bà ngoại mang theo đứa con trong bụng gả cho ông ngoại. 10 năm sau, ông cụ Lục mới biết cậu chính là con trai của ông, nhưng lúc đó ông đã lấy vợ sinh con. Vì để bảo vệ bà ngoại và cậu, ông không có cách nào nhận lại cậu, thậm chí cũng không dám ra mặt giúp đỡ họ. Cô cảm thấy ông cụ Lục rất ích kỷ, vì danh lợi mình của mình mà bỏ mặc người phụ nữ đang mang thai đứa con của mình. Nhưng cô cũng hiểu được với thân phận và địa vị ông cụ Lục cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Không nhận mẹ con bà mới là sự bảo vệ tốt nhất. Cô bé à, có lẽ cháu cho rằng những thứ này không ảnh hưởng được đến tình yêu của cháu và A Chính, nhưng cháu không phải không biết một khi cháu và A Chính kết hôn, lá bài tẩy của cháu sẽ bị đào ra, kể cả thân phận của cậu cháu cũng có khả năng bị lộ tẩy. Chỉ vì lợi ích mà anh em tương tàn, các triều đại đổi thay đều có cả, cháu là đứa bé thông minh, nên hiểu ý của ông. Tay phải của cô run rẩy múc cháo, trong đầu lại nhớ lại những lời được viết trong lá thư kia, trái tim không ngừng co thắt. Cô hiểu được ý của ông cụ Lục, chỉ khi nào thân thế của cậu vẫn chưa bị lộ ra, cậu mới có thể an toàn. Hơn nữa, người đức cao vọng trọng như ông cụ Lục, nếu như chuyện có con riêng bị lộ ra ngoài, cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến nhà họ Lục. Ông có lỗi với bà ngoại cháu, cũng có lỗi với cháu. Ông là thân bất do kỷ, lăn lộn trên quan trường cũng là thân bất do kỷ. Bản lĩnh của A Chính dù có lớn hơn nữa cũng không chịu được một viên đạn, một người muốn gán tội cho người khác. Một giọt nước mắt rơi vào trong bát canh, nổi sóng lăn tăn. Ở giữa người thân và Lục Khải Chính, cô lựa chọn người thân, nhưng cũng là bảo vệ anh. Anh hận cô không tin tưởng năng lực của anh cũng được, hận cô độc ác cũng được, cô chỉ biết mục đích của cô là đều vì muốn tốt cho mọi người. Cũng có lẽ cô thật sự yêu không đủ, không xứng với sự cố gắng nỗ lực như vậy của anh. Tất cả đến đây chấm dứt. Lục Khải Chính một mình mờ mịt đi trong hành lang bệnh viện, mỗi một bước đi giày da và mặt đất ma sát với nhau vang lên những tiếng trầm trầm. Anh biết mình lại làm tổn thương cô, hơn nữa còn là 2 lần tổn thương. Là anh nhất thời quá xúc động, cũng là vì quá tức giận. Anh cảm thấy, Nhan Tịch đã làm anh nản lòng thoái chí. Sau khi biết cô mang thai, anh không những không có vội vã lao tới. Góc truyện audio.com. Tô Thành gặp cô, ngược lại còn cố ý để cho giới truyền thông chụp được ảnh của anh và Mục Tuyết Nhi đang đi cùng nhau để kích động cô, nhưng cô dù nhìn thấy cũng không thèm gọi điện thoại chất vấn anh. Cô không những không tin năng lực của anh, ngược lại cũng không coi trọng anh, không xem anh là một nửa kia của cô. Cô nói, đối với cô người thân là quan trọng nhất, anh có thể hiểu được, anh biết cha cô đã qua đời lúc cô 19 tuổi, ở cái tuổi đó, vẫn còn rất non nớt, cô vẫn chỉ là đứa trẻ, không chịu nổi đả kích như vậy, trơ mắt nhìn người thân nhất rời đi nhưng không làm gì được, loại đau khổ này mặc dù anh chưa từng trải qua, nhưng có thể hiểu được. Nhưng tối thiểu cô nên xem anh là người một nhà chứ. Dù có bất kỳ khó khăn, có nỗi khổ tâm nào, cũng có thể nói cho anh biết mà. Ích kỷ một mình gánh chịu, biến anh thành kẻ ngu, liều mạng vì cô, phấn đấu vì tương lai của bọn họ, nhưng kết quả thế nào? Ngay cả khi đã mang thai cô cũng không chịu nói cho anh biết. Lục Khải Chính, mày cần gì phải sống mệt mỏi như vậy? Cũng được, buông tay thì buông tay. Ít nhất cũng được sống phóng khoáng. Anh không biết Nhan Tịch cũng đã từng vì anh mà trở nên dũng cảm hơn, nếu không khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa kia cô cũng không ngầm nói cho anh biết, có điều lần này, bức thư của ông cụ Lục khiến cô nhận ra được nguy hiểm thực sự, cũng ý thức được sự an nguy của Lục Khải Chính. Đêm dài rằng rặc cô khó mà ngủ được, vết thương giữa hai chân co rút đau đớn, mỗi một lần đau, đều là nhức buốt đến tận xương. Lần này, anh làm tổn thương cô, so với kia một gậy còn nghiêm trọng hơn. Mỗi lần cô nhắm mắt lại, đều là vẻ mặt dữ tợn của anh. Thật may là đứa bé vẫn còn, Bảo bối này cho dù chưa được 2 tháng, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nó sẽ là người thân mới của cô, bất kể mẹ có mắng cô thế nào, trách cô ra sao, cô cũng sẽ sinh ra. Con à, ba chỉ nói nhảm thôi, chỉ là nói nhảm thôi, ba vì quá giận mẹ nên mới nói như vậy. Nhớ lại lúc Lục Khải Chính vô tình bảo cô bỏ đứa bé đi, trong lòng Nhan Tịch quặn đau từng cơn. Anh nhất định là vô cùng tức giận, vì vô cùng tức giận cho nên mới nói những lời như vậy. Có điều anh làm như vậy cũng khiến cô hoàn toàn buông tay. Nhan Tịch chỉ ở lại bệnh viện một ngày, mà trong ngày ấy, Lục Khải Chính không hề đến nữa. Ngày hôm sau trước khi xuất viện cô mới được biết đã có người thanh toán tiền viện phí cho cô. Cô mặc lại bộ quần áo tối hôm trước mình đã mặc một mình rời khỏi bệnh viện. Vết thương ở hạ thể còn sưng đau, bác sĩ nói trước đây cô đã từng bị thương, chỗ vết thương khâu lại quá mỏng manh cho nên mới dễ bị xé rách như vậy, dặn cô về sau nhất định phải chú ý, hơn nữa thai nhi cũng vô cùng không ổn định, một tháng tới, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Vì sự khỏe mạnh của thai nhi, không thể uống thuốc tiêu viêm, không thể tiêm thuốc mê, chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn đến tê liệt này. Vết thương bên ngoài đau, nhưng nỗi đau trong lòng cô còn sâu hơn, còn nghiêm trọng hơn. Trên người không có tiền, cô từng bước chậm chạp đi về nhà, lúc lên lầu, cảm giác như vết thương lại bị xé rách ra vậy, đau rát vô cùng. Chủ cho thuê nhà mở cửa giúp cô trên ghế salon, vết máu trên sàn nhà vẫn lưu lại, chuyển thành màu nâu, dính trên sàn nhà. Sững sờ đứng đó, trong đầu hiện lên gương mặt hung tợn như ma quỷ của Lục Khải Chính, trong lòng lại. Góc truyện audio.com, thấy buồn nôn, cô nhanh chóng chạy vào toilet, lấy một chậu nước cầm khăn lông, sau đó, quỳ xuống trên sàn nhà, dùng sức lau đi vết máu trên đất. Cô điên cuồng lau, rõ ràng vết máu đã không còn nữa, cô vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục lau cho đến khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Huệ, nhìn chậu nước hóa thành màu đỏ, mùi máu tê tanh lòm bốc lên khiến cô buồn nôn, vội vã đứng dậy, chạy vào toilet. Nôn một lúc lâu, nôn ra toàn bộ bữa sáng ra, chỉ chốc lát sau, cô lại oa một tiếng khóc giống lên, nước mắt chảy ròng ròng, rốt cuộc không đè nén được khổ sở trong lòng. Tại sao lại để cô gặp được Lục Khải Chính? Tại sao để cho cô đã trải qua nhiều như vậy? Cô chỉ nghĩ thật đơn giản. Nôn xong, cô trở lại phòng ngủ, lấy túi chườm nóng, rót đầy nước, bỏ vào trong chăn, nghe nói thảm điện có bức xạ nên cô không dám dùng, vừa nằm xuống liền ngủ thật say. Cũng chỉ có lúc ngủ say, mới không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mặc dù như vậy, cũng không tránh được sẽ nằm mơ, cô mơ thấy ông cụ Lục nắm tay cô nói, hãy rời xa Lục Khải Chính, cũng mơ thấy ba, vẫn cao lớn như khi còn sống, mơ thấy cô dán vào sau lưng của ông ngủ, còn mơ thấy mẹ cô khóc nói với bà, mẹ con rất mệt mỏi. Cả thể xác và tinh thần cô đều rất mệt mỏi, lại không thể nói với người khác. Dần dần, cô gục trên lưng của ba mà ngủ thiếp đi, ngủ cực kỳ lâu, đợi khi cô tỉnh lại, chỉ thấy ba xoay người lại, sau đó là gương mặt Lục Khải Chính. A. Cô giật mình tỉnh giấc, cả phòng tối đen khiến cô thở phào một cái. Nhưng, chỉ chốc lát sau, đèn của phòng khách sáng lên, cô kinh hãi ngồi bật dậy, xuống giường. Dè dặt đi ra cửa, húc dương. Là em trai mình, Nhan Tịch đi ra cửa thầm nghĩ, rồi la lớn. Nhưng, lúc ngẩng đầu lên, thì lại thấy Lục Khải Chính đang mặc áo khoác màu đen đứng ở phòng khách, trong lòng Nhan Tịch hoảng sợ trái tim quặn đau, lúc Lục Khải Chính nhìn cô chỉ mặc áo len, quần thu, đi dép, khuôn mặt gầy gò, mái tóc hơi dài lộn xộn, trái tim lại đau đớn. Nhan Tịch sững sờ đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, nơi này không hoan nghênh anh. Cô lạnh nhạt nói, ngẩng đầu, nhìn anh, tôi sẽ lập tức đi. Lục Khải Chính mở miệng, trầm giọng nói cũng rất lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào. Anh tuyệt tình cũng thật lạnh lùng vô tình, cố ý không nhìn vào đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt gầy gò, dáng vẻ tiều tụy của Nhan Tịch, anh ép mình phải độc ác không được quan tâm tới cô nữa, dù cho trong bụng của cô bây giờ còn có đứa bé của anh. Vậy thì có chuyện gì, mau nói đi, Nhan Tịch lạnh lùng nói. Lục Khải Chính bước mấy bước đi đến gần cô, lúc còn cách cô 2 trượng khoảng 66 mét thì dừng lại, ánh mắt sâu xa nhìn cô, Nhan Tịch, sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa, nói cách khác tôi với cô không còn bất cứ quan hệ gì. Nhưng tiền nuôi dưỡng đứa bé này tôi sẽ bỏ ra, nếu như cô không muốn nó, sau khi sinh nó ra có thể đưa cho tôi nuôi dưỡng. Lục Khải Chính bình tĩnh nói từng câu từng chữ, lời này, đối với Nhan Tịch mà nói, chắc chắn khiến cô tổn thương sâu sắc hơn nữa câu nói kia, không còn bất cứ quan hệ gì. Tốt, rất tốt, cái cô muốn chính là kết quả này. Tiền nuôi dưỡng anh có thể bỏ, nhưng đứa bé này, tôi sẽ không đưa cho anh, tôi cũng hy vọng nhà họ Lục các người không nên có ý đồ gì với đứa bé này. Nếu như cái thai này không giữ được thì cả đời này tôi có thể sẽ không có con được nữa. Nửa câu nói sau, cô nói dối, hy vọng Lục Khải Chính chớ tưởng rằng. Góc truyện audio.com